Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 693, quà ưu tú, chương 693, quà ưu tú. Phương Bình mặc dù có chút hoài nghi Lão Trương lời nói bên trong thật giả, bất quá giờ phút này cũng không phải hỏi thăm thời điểm. Đám người một đường hướng ma võ bay đi, chờ đến ma đô địa giới. Phương Bình bỗng nhiên nói, trước đó nói trực tiếp, kết quả vừa mới bắt đầu liền bị tạc nát thiết bị. Chấm ngoặc kép, hắn bên này đang nói, còn đang suy nghĩ lấy thu 10 ức có phải trả lại hay không. Kết quả vừa tới ma võ, phía dưới Phương Viên lớn tiếng vui vẻ nói, ca, người thật lợi hại, người thế mà có thể biến thành ngàn mét cao cự nhân. Quá nghiêu, ngoặc kép. Phương Bình, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Phương Bình một mặt mộng, ta thế nào biến cự nhân rồi? Bỗng nhiên, Phương Bình nghĩ tới điều gì? Lý Chấn ngược lại là biến thành ngàn mét cao cự nhân. Trước đó tuyệt đỉnh nói chuyện, vậy cũng là tinh thần lực truyền âm, dù sao cách quá xa, thật muốn giống, thật đúng là chưa hẳn có thể đem thanh âm truyền đến ngoài trăm dặm. Khi đó, Lý Chân cũng nhanh đến trên biển, cuối cùng vì giết Triệu Hưng Võ, thân thể bành trướng gấp trăm ngàn lần, trở thành ngàn mét cự nhân. Nghĩ đến cái này, Phương Bình khóe miệng co quắp động, tròn vo nhận lầm người. Rất nhanh, Phương Bình biết, không phải tròn vo nhận lầm người. Trường học một cái đại quảng trường bên trên, giờ phút này màn hình lớn TV còn tại phát hình. Một cái xinh đẹp nữ nhân trẻ tuổi người chủ trì hưng phấn nói, Phương Tông Sư đột phá đã kết thúc, mặc dù trực tiếp gián đoạn, hẳn là đột phá uy lực quá cường đại, làm vỡ nát trực tiếp thiết bị. Có thể tất cả mọi người cảm nhận được Tông Sư cường giả cường đại, cảm nhận được Phương Tông Sư cường đại, bát phẩm Tông Sư, rèn đúc kim thân. Tại cổ đại chính là thần ma trong truyền thuyết, kim thân bất tử bất diệt, chấm ngoặc kép, người chủ trì nói một hồi lâu, cuối cùng trên màn hình lớn thả ra một đạo cực kỳ hư ảo bóng người. Lúc này, người chủ trì kích động mà hưng phấn, sùng bái vạn phần nói, đây chính là chúng ta cách mấy chục dặm, chụp tới video, khó có thể tin, không dám tưởng tượng. Phương Tông Sư đột phá trong nháy mắt, thế mà hóa thân viễn cổ cự nhân, thân thể cao tới ngàn mét, cái này thậm chí để cho ta nghĩ đến Hoa Quốc viễn cổ truyền thuyết. Bàn cổ khai thiên địa, đây chính là võ đạo cường giả, võ đạo có thể thông trời, Tông Sư chi uy, dung chuyển trời đất, chấm ngoặc kép, sau đó, kia lại là liên tiếp thổi phồng, quá cường đại. Biến hóa như thế, ngoài tất cả mọi người dự liệu, bao quát vệ tinh điều tra đến hải đảo biến mất, trong biển xuất hiện đại lượng vòng xoáy, hải khiếu kém chút tập kích ma đô, Phương Bình cách mấy chục dặm đột phá, thậm chí để ma đô đều đang rung động, tất cả mọi người cảm nhận được kiềm chế, đáng sợ, rung động, đồng dạng, cũng làm cho tất cả mọi người đều vô hạn hướng tới bắt đầu. Đây chính là Tông Sư, đây chính là võ đạo cường giả. Giữa không trung, Phương Bình phát hiện, không chỉ là Phương Viên sùng bái, những cái kia thấp phẩm võ giả, bao quát một chút trung phẩm võ giả đều sùng bái vô cùng. Lập tức nhức đầu, ta có thể nói cái gì? Ta không có cách nào nói cái gì à? Đứng tại hắn một bên Trương Đào, thản nhiên nói. Nhớ kỹ cho Lý Chấn phân điểm tiền quảng cáo. Phương Bình lật lên bạch nhãn. Sao khinh bỉ, cũng không phải ta để đài truyền hình làm như vậy. Việc này cũng là vừa vặn. Ai bảo Lý Chấn tao bao nhất định phải bành trướng thân thể. Lớn như vậy cái đầu, đương nhiên dễ dàng bị người phát hiện. Nghĩ đến cái này, Phương Bình ngược lại là có chút hiếu kỳ nói. Lý Tư lệnh khi đó bỗng nhiên nở lớn thân thể làm cái gì? Ngoặc kép, Trương Đào liếc mắt nhìn hắn, giống như có chút xem thường. một lát sau mới nói, đều đến bát phẩm cảnh, cái này đều không rõ. Nhục thân cường đại, bành trướng nhục thân, có thể thu nạp càng nhiều năng lượng, bộc phát ra uy lực càng mạnh mẽ hơn. Lý Chấn lúc ấy khoảng cách Triệu Hưng Võ quá xa, lại muốn giết Triệu Hưng Võ, tức giận phía dưới, làm ra cử động như vậy không hiếm lạ. Lý Tư Lệnh nhất định phải giết Triệu Minh Chủ. Ngoặc kép, Phương Bình như có điều suy nghĩ, lão Trương đây là không có lộ ra. Kia Triệu Hưng Võ lúc ấy nếu là thật bị giết, nghĩ đến cái này, Phương Bình lại lần nữa có chút nghi ngờ nhìn xem lão Trương. Thầm nói, bộ trưởng, ngài sẽ không đã sớm đi ra rồi hả? Ngoặc kép, làm sao có thể? Ngoặc kép, Trương Đào bật cười nói, ta thật muốn đã sớm ra. Đại giáo tông cũng không dám xuất thủ. Tên kia cùng chuột, một mực tại đề phòng đâu. Nếu không phải đến cuối cùng trước mắt, Lý Chấn xuất thủ nhất định phải giết Triệu Hưng Võ cùng bát trưởng lão. Hắn chỉ sợ sẽ không xuất thủ. Phương Bình hiểu rõ, gật đầu nói, cũng thế, đại giáo tông lá gan đủ tiểu nhân, ngài mấy vị đều đi vào, hắn cũng không dám xuất thủ. Bằng không, hắn sớm một chút xuất thủ, chúng ta há không là chết chắc. Ngoặc kép, nào có đơn giản như vậy. Ngoặc kép, Trương Đào cười nhạt nói, hắn không dám tới gần Ma Đô. Ta ngay tại Ma Đô địa quật, hắn dám đến sao? Liền không sợ ta đột nhiên ra, lưu lại hắn. Lúc trước hắn xuất thủ, đó cũng là cách mấy trăm dặm, ở trên biển xuất thủ. Xa như vậy, hắn còn không dám bộc phát toàn lực, để phòng khí cơ tiết ra ngoài, bị trên lục địa một chút tuyệt đỉnh nhận ra thân phận. Cho nên muốn giết các ngươi, cũng không dễ dàng như vậy. Cuối cùng xuất thủ, đó là vì cứu người, chưa chắc có tâm giết người. Cửu phẩm cường giả giết ngươi, đó là vì tiến vào tuyệt đỉnh cảnh, có thể hắn giết ngươi, có gì chỗ tốt? Lần này cửu phẩm cường giả đột kích, dốc toàn bộ lực lượng, ngươi lại làm sao biết, đây có phải hay không là đại giáo tông một lần sàng chọn đâu? Ngoặc kép, sàng chọn, ngoặc kép. Trương Đào khẽ cười một tiếng, cảm khái nói, đúng vậy a, sang chọn, đại chiến nhanh đến, tà giáo cùng cái sàng, đại giáo tông không biết sao, nếu là tuyệt đỉnh, hắn khẳng định biết một chút nội tình. Đã như vậy, vậy liền không thể lại giống như quá khứ, mặc cho những người này thẩm thấu, cho nên đến lúc này, đem một chút cái đinh trừ bỏ, chấm ngoặc kép. Cũng không đúng a, cửu đại trưởng lão đều bại lộ, mà lại chết không ít. Chấm ngoặc kép, Trương Đào bình tĩnh nói, ngươi lại làm sao biết, cái này cửu đại trưởng lão, liền thật là toàn bộ đây. Đại giáo tông liền không có khác hậu thủ, cửu đại trưởng lão đều đến từ các phương. Đại giáo tông làm tuyệt đỉnh, không có chính mình bồi dưỡng ra được dòng chính sao? Có lẽ... cái này cửu đại trưởng lão chỉ là bên ngoài nhân vật, cố ý ném ra ngoài đến cho chúng ta nhìn mà thôi. Lần này tử thương thảm trọng, Triệu Hưng Võ hai người cũng trốn vào địa quật. Ngươi có phải hay không cảm thấy, tà giáo ngoại trừ đại giáo tông, đã coi như là hủy diệt rồi. Thật là hủy diệt sao? Có lẽ, đây chính là đại giáo tông hy vọng nhìn thấy kết quả. Hy vọng tất cả chúng ta đều cho rằng tà giáo hủy diệt. Lớn như vậy tà giáo, liền hắn một người thân phận không có bại lộ. Có đôi khi, từ bỏ một chút bên ngoài con rơi, nhìn như bệnh thiếu máu, kỳ thật chỉ là từ sáng chuyển vào tối thôi. Dĩ vãng, tà giáo một mực được mọi người chú ý, bao quát những trưởng lão kia. Hiện tại tà giáo trưởng lão cơ hồ đều bại lộ. Duy nhất không có bại lộ chính là một vị tuyệt đỉnh cảnh. Như vậy, tiếp xuống ánh mắt của chúng ta có phải hay không liền tập trung tại tuyệt đỉnh trên thân? Nếu như lúc này có một đám người âm thầm ẩn núp, cũng không phải là tuyệt đỉnh, ngươi sẽ còn đi để ý, đuổi theo cha sao? ngươi cho rằng cửu đại trưởng lão chết thì chết, chạy chạy, trở về, coi là lại không cửu phẩm phản đồ, thật là thế này phải không? Ngoặc kép, Phương Bình hơi kinh ngạc nói như vậy, lần này tập kích, có lẽ chỉ là đại giáo tông mưu đồ, hắn cố ý khiến cái này người chịu chết, chấm ngoặc kép, cũng không thể nói cố ý. Trương Đào một bên rơi xuống đất hướng phòng nghị sự đi tới. Một bên giải thích nói, nếu như có thể giết ngươi, kia tốt nhất, Huệ mẹ không uổng phí sự tình. Nếu như không thể giết ngươi, hắn cũng không có tổn thất cái gì. Cửu đại trưởng lão nói là tà giáo trưởng lão, kỳ thật đều là làm theo ý mình. Cũng không phải là nói đại giáo tông nói cái gì, bọn hắn liền nghe cái gì. Cho nên những người này chết vẫn là bất tử, kỳ thật đều không có liên quan quá nhiều. Chớ nói chi là, cửu đại trưởng lão ở trong còn có không ít người có vấn đề. Dạng này năm bè bảy mảng, như thế nào thành sự? Ngươi xem một chút, lần này Zalikaro, Lâm Long, đều bạo lộ ra, mà cái khác bảy vị trưởng lão, dù là chiến tử mấy vị kia. Người thật cảm thấy đều là tà giáo người. Ngoặc kép, ngoặc kép, Trương Đào cười nhạo nói. Chưa hẳn không có cái khác thánh địa an bài thám tử. Bất quá những người này không cho thấy thân phận. Cũng rất bình thường, giết ngươi, có thể cầm tới chân vương tuyệt học. Cầm tới thần binh, cầm tới sinh mệnh tinh hoa. Vậy tại sao không đâm lao phải theo lao? Đến giết ngươi một lần thử một chút. Cho nên cửu đại trưởng lão bên trong chân chính xem như tà giáo cường giả trưởng lão, có lẽ chỉ có một nửa. Dạng này năm bè bảy mảng, ngươi cảm thấy đại giáo tông thật sẽ quá qua để ý. Ngoặc kép, Phương Bình như có điều suy nghĩ, hỏi lần nữa, kia vì sao cuối cùng lại phải cứu hạ Triệu Minh chủ bọn hắn? Ngoặc kép, thứ nhất, Triệu Hưng Võ thực lực đủ cường đại, biểu hiện ra thực lực, thậm chí không thể so với Trương Vệ Vũ yếu. Dạng này cường giả, nếu quả như thật có thể thu phục, đó chính là to lớn trợ lực. Bình thường cửu phẩm, chết cũng liền chết rồi. Địa quật không thiếu, cấm khu không thiếu, có thể dạng này cửu phẩm, các phương đều thiếu. Thứ hai, dù sao cũng phải biểu hiện một điểm thành ý ra. Thật muốn ngồi xem những người này toàn bộ tử vong. Nếu như hắn còn có dòng chính, như vậy hắn dòng chính có thể hay không trái tim băng giá. Ngồi nhìn cửu đại trưởng lão tử vong, thờ ơ, dạng này người sẽ vì hắn bán mạng sao? Thứ ba, ta nói, cũng là vì chuyển di ánh mắt, để chúng ta những người này đem ánh mắt tập trung tại tuyệt đỉnh trên thân, thậm chí mang theo một chút châm ngòi ý vị. Chúng ta tra thân phận của hắn, sẽ không tạo thành lòng người không đủ. Có thể hay không để tuyệt đỉnh ở giữa xuất hiện ngăn cách. Đại giáo tông người này đã có thể tới tuyệt đỉnh, tâm tư cũng không có đơn thuần như vậy. Rất nhiều chuyện, người cảm thấy hắn thua lỗ. Hắn chưa hẳn liền thua lỗ. Phương Bình hơi khác thường mà nhìn xem lão Trương, nửa ngày mới có hơi tự luyến nói. Bộ trưởng, ngài nói với ta như thế mảnh, là chuẩn bị bồi dưỡng ta tiếp ban. Ngoặc kép, ngoặc kép, Trương Đào sửng sốt một chút. Tiếp lấy phản ứng lại. Tiếp ban, tiếp ta ban, tiểu tử này được a? Cái này hắn a mới bát phẩm, liền chuẩn bị đoạt quyền của ta. Trương Đào không để ý đến hắn nữa. Phương Bình cũng không tiếp sau tiếp theo cái đề tài này. Cười ha hả nói như vậy, tiếp xuống dù là tà giáo còn có cường giả, cũng sẽ triệt để ẩn núp xuống dưới, sẽ không lại ló đầu. Đúng không? Ngoặc kép, không sai, coi như ngoi đầu lên, cũng nên là đại chiến bộc phát thời điểm. Trương Đào khẽ thở dài, hy vọng không có mấy người, bằng không đại chiến cùng một chỗ, một khi nội bộ mâu thuẫn, vậy thì phiền toái, đến lúc đó, tuyệt đỉnh khẳng định đều sẽ tiến vào địa quật, nếu như hậu phương lúc này có người quấy rối. nhân tâm bất ổn, có lẽ sẽ ra đại phiền toái. Chỉ có thể nhìn một bước đi một bước, bất quá lần này cũng nhổ xong không ít cái đinh, xem như đại công cáo thành. Đang khi nói chuyện, Phương Bình cùng Trương Đào đã đến phòng nghị sự. Phía sau bọn họ, Phương Viên những người này còn tại đi theo. Phương Bình quay đầu cười nói, chớ cùng lấy, nên làm cái gì đi. Lưu lão tại, lần này cũng đừng hoan hô, miễn cho gây phiền phức cho các ngươi. Không ít người một mặt xấu hổ, lời nói này, chúng ta không chuẩn bị gieo hò. Phương Bình cũng không để ý tới, trực tiếp vào đại sảnh. Trong đại sảnh, ngoại trừ Ngô Khuê Sơn mấy người đi các nơi địa quật, những người khác tại là Nhất Xuyên cùng Trương Kiến Hồng đều là một mặt bất đắc dĩ. Gặp Phương Bình vào cửa, là Nhất Xuyên có chút oán giận nói, chuyện lớn như vậy, làm sao không nói trước một tiếng. Chúng ta mặc dù mới vừa vào thất phẩm, có thể, chấm ngoặc kép, Phương Bình cười nói, hai vị lão sư đừng nói là những thứ này. Lần này đại chiến, ngay cả ta đều là đánh xì dầu. Chủ yếu vẫn là cửu phẩm giao thủ, Võ An Quân cùng Tinh Lạc Quân chư vị tông sư. Đó cũng là lâu dài liên thủ chinh chiến, mới có thể ngăn ở cửu phẩm. Chúng ta ma võ bên này, ngài hai vị cũng nhìn thấy, đi cũng là đi không? Chấm ngoặc kép, Phương Bình nói không tính trực tiếp, áy náy nghĩ ngược lại là rất rõ ràng. Đi, vậy cũng cùng chịu chết không sai biệt lắm. Ma võ đi mấy vị tông sư, Lưu Phá Lỗ trọng thương, Lữ Phượng Nhu trọng thương, nhất là Lữ Phượng Nhu, nếu không phải Phương Bình, nàng đại khái không sống tiếp được nữa. Một bên, Đường Phong mấy người có chút ảm đạm, cũng không nói gì. Phương Bình kỳ thật cũng không muốn nói cái này. Lần này ma võ tông sư vì hắn lao tới cửu phẩm chiến trường, kia là tuyệt đối bốc lên nguy hiểm tính mạng mới đi. Nhưng có thời điểm, không phải lòng nhiệt tình liền hữu dụng. Lần này đại chiến, mấy vị thất phẩm võ giả cơ hồ đều là liên lụy. Lão Vương cùng Lão Diêu đều có chút cảm giác này. Ngược lại là Lý Hàn Tùng ra hỏa này đầu sát, thần khải lợi hại, làm ra tác dụng nhất định. Về phần Tần Phượng Thanh, gia hỏa này tác dụng chính là đi ném tinh thần lực phân hóa thể. Bằng không, hắn đi cũng là đánh xì dầu mặt hàng. Phương Bình nói xong, lại ngưng tụ một chút bất diệt vật chất ra. Mọi người ở đây, trước đó hắn đưa qua. Bất quá không ít người đại chiến thời điểm hao tổn rỗng bất diệt vật chất. Lần này dẫn dụ tà giáo xuất động, một mặt là vì tiêu diệt tà giáo, một phương diện cũng cùng Phương Bình có quan hệ. Những này tà giáo cường giả cũng không phải vô duyên vô cớ mà lộ đầu. Mấy vị trưởng lão chủ yếu mục đích vẫn là vì giết Phương Bình. Cho nên những này chi tiêu, Phương Bình cũng phải gánh chịu. Bất quá Phương Bình cũng coi như tốt. Lần này đến từ lão Trương bên này hít một chút máu bổ sung một chút chính mình. Nếu không mình đều nhanh phá sản. Chuyện phiếm vài câu, Trương Đào tại chính vị ngồi xuống, mở miệng nói, chư vị lần này đều lập công lớn, đánh chết 5 vị tà giáo cửu phẩm trưởng lão, 5 vị bát phẩm, nhiều vị thất phẩm, vì nhân loại trừ bỏ u ác tính. Chính phủ bên này, đến tiếp sau cũng sẽ cho mọi người một chút ban thưởng. Đương nhiên, sẽ không quá nhiều, tất cả mọi người là người quen biết cũ. Ta cũng không nhiều lời. Chính phủ bên này trước mắt đối cao phẩm cường giả hữu dụng tài nguyên thật rất ít. Cũng vô lực chèo chống mọi người tu luyện tiêu hao. Chấm ngoặc kép, Trương Đào nói đơn giản vài câu. Rất nhanh lại nói, mặt khác, gần đây các nơi địa quật đều có chút rung chuyển. Mọi người xuống địa quật cẩn thận một chút. Không nên tùy tiện đi xa. Địa quật chân vương gần đây đều có chút không an phận. Còn có, trước kia chúng ta cùng yêu mệnh một mạch tranh chấp không nhiều. Tiếp xuống mọi người cũng phải cẩn thận. Còn tại chữa thương khổng lệnh viên nghe vậy khẽ cau mày nói. Bộ trưởng, Ý của ngài là, yêu mạch một mạch tham chiến. Ngoạc kép, không kém bao nhiêu đâu. Ngoạc kép, Trương Đào thở dài, kỳ thật sớm có đoán trước. Yêu mạch một mạch sẽ không một mực yên lặng. Trước đó là tọa sơn quan hổ đấu. Nhưng bây giờ yêu thực một mạch không nguyện ý để bọn hắn ngồi thu ngư ông thủ lợi. Bọn hắn tham chiến là chuyện sớm hay muộn. Bất quá lần này cũng là dây dẫn nổ. Xem như triệt đề để yêu mạch một mạch đứng dậy. Tại Nam Giang địa quật, chiến vương đánh chết một vị chân vương. Chấm ngoặc kép, đám người một mặt rung động. Đánh chết chân vương, trước đó biết chiến vương cực mạnh. Có thể trước đó nhưng không có đánh giết chân vương chuyện phát sinh. Khổng lệnh viên cũng là ngoài ý muốn đến cực điểm. Vội vàng nói, bộ trưởng, ngài nói với chúng ta nói. Lần này địa quật đến cùng chuyện gì xảy ra? Chiến vương tiền bối hiện tại như thế nào? Ngoặc kép, dựa theo dĩ vãng tình huống. Trương Đào chưa chắc sẽ cùng một số người nói tuyệt đỉnh sự tình. Chẳng qua hiện nay thế cục đến mức này, cũng không cần giấu giếm nữa cái gì. Khổng lệnh viên nói xong, Trương Đào nhân tiện nói, lần này vì cho tà giáo võ giả sáng tạo cơ hội. Địa quật bên này tại Nam Vực tụ tập 20 vị chân vương cường giả. Đương nhiên, kỳ thật chưa chắc là cho tà giáo sáng tạo cơ hội. Tà giáo còn không đáng đến nhiều như vậy chân vương xuất động. Càng lớn khả năng, vẫn là một loại thăm dò. Đại chiến trước một lần dò xét, phán đoán nhân loại bên này thực lực mạnh yếu. Dù sao về khoảng cách thứ đại chiến, đã qua gần 100 năm. Cái này 100 năm qua, tuyệt đỉnh chiến đấu, cũng là phạm vi nhỏ, cũng không phải là đại quy mô chiến đấu. 15 vị yêu thực một mạch chân vương, 5 vị yêu mạch một mạch chân vương xuất thủ. Mục tiêu chủ yếu vẫn là chúng ta Hoa Quốc khu vực phòng thủ. Nam vực cái khác mấy cái nhỏ vực. Có 2 vị yêu thực một mạch cường giả đi trấn thủ. Cũng không bộc phát chiến đấu. Chúng ta bên này thì là bạo phát không ít chiến đấu. Nam Giang địa quật bên kia. 2 vị yêu mạch một mạch chân vương. 1 vị yêu thực một mạch chân vương. Tam đại cường giả xuất thủ vây giết chiến vương. Lý Trấn vừa vặn tại Bắc Hồ địa quật, Bắc Hồ bên kia liền một vị chân vương, Lý Trấn cùng chiến vương tụ hợp, lấy 2 địch 4, tóm lại, sự tình có chút phức tạp, cuối cùng chiến vương đánh chết một vị yêu mệnh một mạch chân vương cường giả, cùng một vị yêu thực cường giả lấy thương đổi thương, song song trọng thương, Lý Trấn đánh lui còn lại 2 người. Trấn Thiên Vương thời khắc mấu chốt cũng cùng Mệnh Vương cách không giao thủ 1 chiêu. Bước lui yêu mệnh một mạch. Bất quá lần này yêu mệnh một mạch vẫn lạc 1 vị chân vương cảnh cường giả. Tiếp xuống các đại địa quật đại khái sẽ có một chút dung chuyển. Chấm ngoặc kép, Trương Đào nói một cách đơn giản vài câu. Nội tình cụ thể cũng không tường thuật. Bất quá đối với chiến vương đánh chết yêu mệnh một mạch chân vương, Trương Đào mặc dù có chút sầu lo, vẫn là cao hứng lỗi nặng sầu lo, cười nói, chiến vương tiền bối có thể vào lúc này đánh giết 1 vị đại địch. Là chuyện tốt, yêu mệnh vương đình một mực ngo ngoe muốn động, bất quá cùng chúng ta trước đó cũng không giao chiến, chỉ sợ cũng muốn mượn cơ hội thăm dò một chút thực lực của chúng ta. Chiến vương lấy 1 địch 2, chém giết chân vương cảnh cường giả, cũng có thể để bọn hắn yên tĩnh 1 trận. Lần này, cũng làm cho cấm khu cường giả minh bạch, nhân loại cường giả rất nhiều, cũng không phải là chỉ có Trấn Thiên Vương 1 người. Thật muốn bộc phát đại chiến, tử thương chân vương không phải là số lượng nhỏ, có lẽ có thể kéo dài 1 đoạn thời gian. Để đại chiến bộc phát càng trễ 1 chút. Một bên, Phương Bình chờ Trương Đào nói xong. Hiếu Kỳ nói, kia chiến vương tiền bối đoạt đến đối phương di hài sao? Ngoặc kép, Trương Đào lắc đầu nói. Nào có đơn giản như vậy? 1 chọi 1 còn có hy vọng. Lúc ấy còn có địa quật chân vương tại. Bị giết vị kia, lúc sắp chết liền hóa thành hư vô, cơ hồ cái gì đều không có lưu lại. Đến cảnh giới này, đều là quả quyết hạng người, đều nhanh chết rồi, đâu còn sẽ tùy ý chính mình di hài bị người giày xéo. Cho địch nhân cung cấp chỗ tốt. Bất quá, có một số việc cũng rất có ý tứ. Trương Đào cười một tiếng, ngoạn vị đạo, yêu mệnh một mạch vị kia chân vương, lúc sắp chết ngược lại là giúp chiến vương một lần, yêu thực một mạch bị trọng thương vị kia, cùng vị này có chút quan hệ, lúc sắp chết một kích toàn lực công sát không phải chiến vương. Đương nhiên, việc này khó mà nói, chiến vương có thể đánh giết vị kia, cũng vượt quá dự liệu của chúng ta. Những việc này, mọi người nghe một chút thì thôi, cũng không cần quá để ý. Đám người hiểu rõ, những sự tình này biết cũng không có gì dùng. Có thể là hai đại vương đình ở giữa có chút tính toán. Phương Bình nghe được chiến vương không có cầm tới chân vương di hài, có chút thất vọng, lại nói, hiệu trưởng kia cùng Lý lão sư bên này, ra nhanh như vậy, bộ trưởng ngài nói có chút vấn đề. Chẳng lẽ cũng là yêu mệnh một mạch cùng yêu thực một mạch không cùng đưa đến? Ngoặc kép, Trương Đào cười nói, hẳn là đi, bất quá không tốt lắm nói. Hai đại vương đình riêng phần mình có tính toán, chuyện rất bình thường, bất quá ma đô bên này, ngược lại là cùng ngươi vị kia người quen biết cũ có chút quan hệ. Phong Vương cháu trai Phong Diệt Sinh tiến vào ma đô địa quật. Phương Bình, lần sau gặp được gia hỏa này, tận lực đừng giết, đây chính là phúc tinh. Gia hỏa này mang theo yêu thực vương đình chi chủ nhi tử cùng nhau lên chiến trường, còn muốn ra tiền tuyến, kết quả cái này hay ngớ ngẩn, loạn nhập cửu phẩm chiến trường, kém chút không có bị Lý Trường Sinh bọn hắn đánh chết. Hai gia hỏa bị hù gần chết, cùng lần trước cơ giao lần kia không sai biệt lắm. Hai người thân phận quý giá, những người khác nào dám nhìn thấy bọn hắn chịu chết. Cuối cùng không thể không hộ tống hai người này rời khỏi ma đô địa quật. Lý Trường Sinh cùng Ngô Khuê Sơn lúc này mới rút tay ra. Dứt lời, Trương Đào trầm ngâm nói, Phong Diệt Sinh đại khái là thật xuẩn, tên kia nhi tử chưa chắc là thật ngu. Phương Bình, lần sau gặp cẩn thận một chút. Ai, ngoặc kép. Yêu thực vương đình vương chủ nhi tử, vị kia vương chủ cũng không phải loại lương thiện, năm đó mặc dù bị Lý Trấn Mẫn diệt bản nguyên đạo, có thể hắn vẫn như cũ ổn thỏa vương đình chi chủ vị trí hơn 10 năm. Đây không phải vô năng, là bản sự, địa quật cường giả vi tôn, hắn một tên phế nhân, có thể vào lúc này ngồi vững vàng vương chủ vị trí, cũng không có đơn giản như vậy. Lần này ma đô địa quật sự tình, khả năng cùng hắn có chút quan hệ. Đương nhiên, không quá xác định, tóm lại ngươi cẩn thận một chút là được rồi. Đừng đem tất cả mọi người xem như Phong Vương thằng ngốc kia cháu trai. Phương Bình gật gật đầu, cũng không nhiều lời, không tiếp xúc qua, tạm thời cũng không biết tình huống như thế nào. Gặp cẩn thận một chút cũng được. Nói xong những này, Trương Đào giống như muốn đi, yêu mệnh một mạch hao tổn một vị chân vương, Trấn Thiên Vương cùng Mệnh Vương lại cách không giao thủ một chiêu. Ngự Hải Sơn bên kia thế cục đã bình tĩnh lại, bất quá tà giáo mấy vị trưởng lão bị giết, hắn còn có không ít chuyện bận rộn. Gặp hắn muốn đi, Phương Bình lập tức nói, bộ trưởng, đừng quên giúp ta thu sản nghiệp, còn có... Lần này thế nhưng là có mấy đại thánh địa người, ta là không có cách nào đi tính tiền, ngài đến cho ta nhiều yếu điểm, chấm ngoặc kép, gặp Trương Đào giống như muốn nói chuyện, Phương Bình lập tức nói, chia 5 năm, một nhà thánh địa muốn tái 1.000, 2.000 tỷ, vậy cũng không tính là gì, muốn tới 10.000 tỷ, ngài còn có thể phân tái 5.000 tỷ, chấm ngoặc kép. Trương Đào động tác trì trệ, ngươi đùa ta, nói nhảm đâu, lườm Phương Bình một chút, Trương Đào hừ một tiếng, trực tiếp không để ý hắn, cất bước liền muốn rời khỏi. Phương Bình thấy thế thở dài. 37, ta muốn 3.000 tỷ giữ gốc tài nguyên là được. Còn lại đều cho ngài tốt. Ngoặc kép, Trương Đào tức giận nói. Ngươi nằm mơ đâu? Thật đúng là coi là tài nguyên tu luyện là rau cải trắng. Một nhà làm cái mấy chuôi thần binh, làm điểm năng nguyên thạch coi là không tệ. 3.500 tỷ, tính ngươi tốt số. Phương Bình lập tức mặt mũi tràn đầy thất lạc, một mặt bất đắc dĩ nói, như thế điểm, nhét không đủ để nhét kẻ răng. Ta hiện tại tiến vào kim thân cảnh, tiêu hao rất nhiều, trước kia tiêu hao còn tốt, có thể gần đây đặc biệt lớn. Chính ta kiếp trước tích lũy đều đã xài hết rồi. Không có điểm doanh thu. Vậy ta chỉ có thể tìm người thu chương mục. Bằng không ta tu luyện đều không có tài nguyên. Ngoặc kép. Trương Đào hơi dừng lại nói. Ngươi bây giờ phải tốn tài nguyên rồi. Ngoặc kép. Phương Bình trợn trắng mắt nói. Ta mặc dù trước kia là hoàng giả cảnh, mà dù sao tiêu hao nhiều lần như vậy. Đây là lần trước tại giới vực chi địa có thu hoạch. Bằng không ta đã sớm không có cách nào tu luyện. Cái này mấy lần làm đồ tốt. Ngài cũng nhìn thấy, Lý lão sư đều bỏ ra hơn phân nửa. Khoáng mạch ta cũng không tốt hiện tại đào. Thần binh những vật này. Cái này đưa tiễn, cái kia đưa tiễn, cũng cái gì cũng bị mất. Ngài sẽ không thật sự cho rằng ta bất diệt vật chất vô hạn à. Không còn doanh thu, chính ta tu luyện đều duy trì không được nữa. Chấm ngoặc kép, Trương Đào có chút nghi ngờ nhìn hắn một cái. Thật hay giả, tiểu tử này hắn thấy. Đó chính là cái tàng bảo khố. Lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn, hiện tại liền bị hao rỗng. Nghĩ nghĩ, có lẽ thật hao không sai biệt lắm. Bằng không, tiểu tử này trước đó cũng không có kiên trì như vậy. Bình thường cho cái phiếu nợ là được. Tận lực đi. Những tên kia cũng không phải loại lương thiện. Có thể lấy được nhiều ít tính nhiều ít. Còn có, tiểu tử ngươi gần nhất đừng cho ta xuống địa quật kiếm chuyện. Phiền phức nhiều nữa đâu. Ngoặc kép, biết biết, ta khẳng định không đi xuống. Ta hiện tại cũng sợ. Đều nhìn ta chằm chằm đâu. Vậy là tốt rồi. Ngoặc kép. Trương Đào cũng không cần phải nhiều lời nữa. Rất mau ra phòng nghị sự. Ngự không rời đi. Chờ hắn đi. Phương Bình lúc này mới oán thầm. Ngươi không cho ta kiếm một ít đồ tốt. Không có tài phú giá trị. Ta không đi xuống có thể được không? Bất quá lần này coi như đi địa quật. Vậy cũng không phải Phương Bình. Phương Bình tính toán một trận. Có lẽ chính mình thật muốn thay hình đổi dạng một phen. Đáng thương ta ngay cả chân diện mục cũng không dám bại lộ. Ai? Ngoặc kép. Phương Bình lắc đầu. Người quá ưu tú. Đến chỗ nào đều hạc giữa bầy gà. Chuyện không có cách nào khác. Hết chương.